Đứa con gái của sói. Chương 8, cô cõng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quay lại lúc nó hỏi được lợi gì nhé. Cô muốn gì cũng được. Hắn nhìn thẳng mắt nó trả lời. Ok là a nói đấy nhé, mà bây giờ tôi cũng chẳng biết mình muốn gì nên để sau đi há. Nó giọng tinh nghịch nói. Ok, hắn đáp, được rồi a theo tôi. Chỉ hắn, còn những người này ở lại đi. Nên nhớ heo rừng ở đây không phải loại tầm thường. Cẩn thận không là mất mạng như chơi đấy. Nó nhếch mép cười đe dọa làm người trong đoàn toát mồ hôi. Nói rồi nó lôi tay hắn đi, vụt, mới đó đã không thấy bóng dáng hắn và nó nữa rồi. Tam Vương thì thay hắn chỉ huy đám người đi săn. Chỗ nó và hắn, ta làm gì chạy chậm thế? Chẳng khác gì lũ sinh vật lạ. Nó trách, hộc hộc, tại cô chạy nhanh quá thôi. Mà này cô làm ơn đừng có sinh vật lạ nữa được không? Chúng tôi là con người đấy. Hắn vừa thở vừa nói. Soạt soạt, là ai? Nó nhanh chóng lấy lại bộ mặt lạnh lùng hỏi. Bạch lang, tiếng sói, hắc lang, nó hỏi lại. Ừ là e, hắc lang trả lời từ trong bụi cây đi ra. E theo chị, nó nhướng mày hỏi. Vâng, hắc lang đáp tỉnh bơ. Còn nhớ hắc lang không? Trong cuộc thi chạy đầu chương ấy. Làm gì? Nó, lúc chị về e ngửi được trên người chị có mùi con người nên e theo xem thử thôi ai ngờ. Hắc lang cười nửa miệng. Bọn họ gặp nạn chị giúp thôi. Nó, vâng, nhưng tốt nhất chị nên cẩn thận, tai mắt của Kanda ở mọi nơi. Hắc lang nhắc nhở rồi chạy đi luôn. Kanda, kẻ thù nguy hiểm nhất trong khu rừng này. Kanda luôn chống đối bộ tộc sói mặc dù đều là sói. Nãy giờ nó mãi nói chuyện mà quên mất có một người nữa đang hiện diện ở đây. Nãy giờ nó và hắc lang nói tiếng người nên đều được thu vào bộ não của hắn hết. Người thông minh như hắn chắc cũng biết và hiểu được chuyện gì. Cô tên Bạch Lang, hắn hỏi, ừ a hơi nhiều chuyện rồi đấy. Nó lườm hắn, không phiền nếu tôi gọi cô là Bạch Lang. Hắn hỏi, tùy, nó đáp tỉnh bơ, thôi được rồi tiếp tục thôi. Hắn giục, a chạy chậm thế này làm sao đuổi kịp tôi. Tốc độ như a chắc mai mới đến chỗ. Nó chán nản nói, thế thì, hắn kéo dài, thì thế nào, nó hỏi, cô cõng tôi, mặt hắn rất chi là tỉnh, ta đùa, ta to hơn tôi gấp đôi thế cơ mà. Nó nhíu mày, cõng tôi cũng như cõng con heo rừng thôi. Hắn đáp, thôi cũng được đi nhanh không thì Kanda sẽ đánh hơi được mất. Nó ủ rũ, lao tới cõng hắn lên lưng, hắn chưa kịp ú ớ gì thì nó đã phóng đi luôn rồi. Cõng hắn vừa chạy sức gió như nâng đỡ nó có cảm giác như trên lưng chẳng có gì mà tiếp tục chạy đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Hắn ngồi sau lưng nó mà cũng tròn mắt ngạc nhiên. Cảnh tượng xung quanh hắn không nhìn thấy rõ nữa, chỉ là những ánh sáng lóa lên rồi chợt tắt chứ thật ra chả biết mình đang ở đâu. Mãi đến một lúc sau, này tới nơi rồi, nó giục hắn dậy hình như hắn đã ngủ rồi. Hả à tới nơi rồi hả, tôi ngủ quên mất, hắn giọng ngái ngủ đáp nhìn xuống phía dưới. Một thị trấn đang ở phía dưới đó nơi mà nó gọi là sinh vật lạ sinh sống. Nhiều ngôi nhà cao tầng ở đây, những ngôi nhà nhỏ nối tiếp nhau tạo thành một dãy dài. Con người tấp nập ngoài đường, trẻ nhỏ có, người già có, phụ nữ có. Đang tấp nập chạy phía dưới đó. Có thể nói đây là một thị trấn lớn có đầy đủ phương tiện giao thông, công nghệ kỹ thuật chẳng khác gì thành phố nơi hắn sống. Cách chương.